Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 242, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Noãn thở dài một hơi, nhưng mà, Quế Hoa tẩu tử và Chu đoàn trưởng đã cưới nhau lâu như vậy. Nếu không có con, chỉ một mình Quế Hoa tẩu tử chắc cũng không đủ. Một số vấn đề, phải cần cả hai người cùng nhau giải quyết. Cố Thanh Hàn nghe xong, cảm thấy đúng, liền tiếp lời. Bọn họ hẳn là gấp lắm. Quế Hoa tẩu tử chắc chắn đã đi khám với không ít bác sĩ rồi. Nhưng Chu đoàn trưởng có thể là vẫn còn ngại không muốn đi. Anh ta là người sĩ diện, chắc khó mở miệng lắm. Ôn Noãn gật đầu, đúng vậy, có lẽ đã đi khám rồi. Em thường nghe nói đến thuốc đông y, nhưng em chưa từng nghe Quế Hoa tẩu tử bảo Chu đoàn trưởng uống thổ phương tử. Muốn có con là chuyện của cả hai vợ chồng, nhưng rõ ràng là Vương Tiểu Hà mỗi ngày cứ bắt Quế Hoa tẩu tử uống thuốc, mà cô lại không nghe nói Chu đoàn trưởng có uống thuốc gì. Thực ra vấn đề có thể không phải chỉ do người vợ, mà cũng có thể do người chồng, nhưng mà mấy ông chồng như Chu Kiến Thiết đều là những người coi trọng sĩ diện, chẳng sợ bản thân không thể có con, cũng không muốn thừa nhận. Dù vậy, Ôn Noãn đã từng tiếp xúc với Chu Kiến Thiết. Tuy anh ta ít nói và trầm mặc, nhưng cô cảm nhận được rằng anh ta rất yêu thương Quế Hoa tẩu tử. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meter 242 HTML. Chu đoàn trưởng là người biết tự trọng, dù gia đình thường xuyên nhắc nhở về việc không có con, nhưng anh ta vẫn luôn tìm cách an ủi Quế Hoa tẩu tử. Nếu không phải khi thật sự cần thiết, anh ta sẽ không để người khác, nhất là những người lớn tuổi, tới nhà quá lâu. Ôn Noãn nghĩ đến chuyện này, tự nhiên lại cảm thấy hiểu và cảm thông với Quế Hoa tẩu tử. Chắc hẳn Vương Tiểu Hà đến đây ăn Tết cũng phải gặp Chu Kiến Thiết nhiều lần, mới có thể thuyết phục anh ấy cho phép. Cố Thanh Hàn thấy Ôn Noãn đang nghiêm túc suy nghĩ, mà hoàn toàn không chú ý đến anh, lại hơi bực bội, nói chuyện với người khác lâu như vậy, chẳng lẽ em không định nhìn xem anh sao? Ôn Noãn lúc này mới chú ý đến anh, trong lòng có chút lúng túng, cảm nhận được sự quan tâm từ Cố Thanh Hàn, trên mặt cô bỗng nhiên đỏ lên, khi Cố Thanh Hàn nhích lại gần cô. Hơi thở ấm áp của anh làm cô có chút ngượng ngùng. Ôn Noãn vô tình nắm nhẹ tay anh, nhìn anh vô tội nói. Thực ra, em đang có nguyệt sự. Thật ra, đây là lần đầu tiên cô có kinh nguyệt sau khi sinh con. Mấy tháng nay, Ôn Noãn không có kinh nguyệt. Cô còn tưởng mình lại mang thai. Nếu không phải đã sinh con rồi, cô chắc chắn sẽ nghi ngờ. Sau khi hỏi Cúc Hương tẩu tử, cô mới biết rằng sau khi sinh con, phụ nữ thường phải đến tận nửa năm sau mới có lại kinh nguyệt. Có lẽ vì cô gần đây uống nhiều thuốc bổ nên mới có dấu hiệu này, cách chương.